Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, đệ 658 trang. Không gian xé rách, một con lão khô ngón tay che đậy ở hấp hối Lý Vô Khôn trước người, kia lão khô bàn tay to lòng bàn. Tay thượng cũng có một con mắt, cùng yêu lan đồng một mạch tương thừa một con mắt, phản xạ đồng thuật. Trở về, oanh, đồng thuật đối oanh, linh hồn đánh sâu vào. Khoảng cách gần nhất từ y hầu trực tiếp áp dụng khôi lang hóa tinh năng lực trốn tránh tới rồi trời. Cao, kinh ngạc trông được cái kia xuất hiện hồng da lão yêu quái. Thất kinh, này còn có một đầu hồng da quái vật. Hơn nữa nhìn so Lý Vô Khôn càng cổ xưa, càng cường đại, không? Không đúng, hắn mặt sau không gian lỗ thủng còn có người. Úy Minh Đường bỗng nhiên tái nhợt mặt, chiều mọi người chào hỏi. Đặc biệt là thị trưởng, nếu ta là ngươi, hiện tại liều chết cũng sẽ điều tới sở hữu chiến lực, mà không phải đi bảo hộ những cái đó đến từ trung tâm khu quý nhân, này đó gen cải tạo vật bên. Trong có cương thể, chính là năm đó cường giả lão thi cải tạo gen quái vật, một khi ngăn không được, làm cho bọn họ phóng thích loại này biến dị gen thi độc, toàn bộ cô sơn đều sẽ biến thành thây sơn biển máu. Thị trưởng ngoặc kép chấm than. Hắn lập tức liên hệ đại chính tư, chính là mấy cái đại chính tư gần nhất đều đi trung bộ bên kia tham dự hành chính hội nghị a, hiện tại chưa chắc có thể liên hệ thượng. Hắn cúi đầu tìm máy truyền tin, lại phát hiện tín hiệu vì không. Phù Xuyên biết kia lão quái vật sẽ đến, bởi vì là nàng cố ý thả ra, vì bắt được trật tự mảnh nhỏ, lại không kinh động những người này sau lưng sâu không lường được Hoàng Kim Hầu cùng đệ nhất tập đoàn tài chính cường giả. Nàng cần thiết đem này lão quái vật dẫn đi. Sau đó một kích tất chúng, Lý Vô Khôn bị bước đến tuyệt cảnh. Bên trong quái vật nhất định sẽ ra. Phù Xuyên bản thể tới rồi nơi này sau, Tạ Khắc Lệ bên kia khai đại, cũng coi như là vô phùng hàm tiếp. Bên trong lão quái vật quả nhiên đi ra ngoài. Nhưng Phù Xuyên không nghĩ tới bên trong còn có như vậy nhiều Lý gia cường giả thi thể bị cải tạo thành gen cương thi, cũng đúng. 2 năm trước năm tỉnh khảo hạch phó bản thời điểm, liền thể hiện những người đó chế cương kỹ thuật. Vì sao ở chỗ này không thể dùng? Chờ bọn họ đều rời đi sau, Phù Xuyên tùng một hơi, đang muốn đi vào, bỗng nhiên bị nhắc nhở máy truyền tin tín hiệu bằng không, gì? Đột nhiên tín hiệu liền không có, giống như cô Sơn cũng không có, tương đương năm tỉnh trong phạm vi. Tín hiệu cũng chưa đi, Phù Xuyên như suy tư gì. Nhất thời có loại sờ không được nguy cơ cảm, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng nhảy vào bên trong đặc thù không gian, liếc mắt một cái thấy được trận pháp chung một khối mảnh nhỏ bị phong ở trận pháp cột trụ. Chung, trận pháp trận bàn chung còn tế dưỡng một lọ xanh thảm máu, nàng biết đây là cái gì huyết, quả nhiên. Không đoán sai, Xê Yao đem trật tự mảnh nhỏ lưu tại Lý gia. Lại còn có mỹ nhân ngư tộc vương mạch thâm mị thể huyết mạch, chỉ là lấy cái này trận pháp uy lực. Mặc kệ là Lý Vô Khôn vẫn là Lý gia bất luận kẻ nào đều không giải được nó. Càng lấy không được mảnh nhỏ cùng máu. Chỉ có thể lợi dụng cái này trận pháp. Ấn Xê Yao nhiều năm bố cục. Không ngừng sáng tạo gen quái vật kia nàng như thế nào phá vỡ. Chỉ sợ yêu cầu một ít thời gian, Phù Xuyên nhìn trận pháp một hồi. Sờ đến một chút môn đạo, nhưng cũng không thể hoàn toàn phá vỡ. Đến nửa công kích nửa kỹ thuật, nhưng vào lúc này, nàng sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, bởi vì Chu Lâm Lang đến cô Sơn, đồng thuật đối oanh sau. Cơ bản thế hòa, nhưng Lý gia lão quái vật nhóm trình diện, trực tiếp phóng thích thi độc. Cái này làm cho đại đa số cường giả ném chuột sợ vỡ đồ. Căn bản vô pháp chuyên tâm công kích bọn họ. Ngược lại đến đi phân tâm khống chế này đó độc tố truyền bá. Một bên làm số đông nhân mã phụ trách đi rời đi thị dân. Hỗn loạn chung, Chu Lâm Lang mang theo người tới, Brook bên kia binh lực là trải qua mấy vòng si tra quá. Đã không có Bạch Thận cùng Xê Yao lực ảnh hưởng. Binh lực mạnh mẽ, đại chính tư đi tham gia hội nghị trước một bước đem quyền khống chế hạ đạt cho Chu Lâm Lang. Ngược lại là Brook tỉnh hành chính năng lực viễn siêu cô Sơn. này không phải mang đến 10 vạn nhân mã quân bộ binh lực. Có thể so Từ Y Hầu ám ảnh đại quân mau nhiều, bất quá Chu Lâm Lăng vừa đến chàng giống như đã bị cái này cảnh tượng dọa tới rồi. Kiến thức rộng rãi thả các loại vô gian đạo nằm vùng hộ chuyên nghiệp thế nhưng dùng hơi khủng. Hoàng ngữ khi đối Tạ Khắc Lệ nói. Này đó là người nào? Như thế đáng sợ. Quá nguy hiểm. Tạ Khắc Lệ. Người thê nữ nhưng có vấn đề. Nơi này giao cho chúng ta. Người đi trước bảo hộ các nàng. Hợp tình hợp lý. Nhưng lại dọa tới rồi Phù Xuyên. Bởi vì nơi này mặt là rất cường liệt ám chỉ. Chỉ có hai người bọn nàng mới hiểu ám chỉ. Chu Lâm Lang ở truyền đạt một cái tin tức lập tức đi. Không đi sẽ chết. Đi mau. Chương 162 thiếu chút nữa Chu Lâm Lăng còn nhớ rõ chính mình gửi tin tức cấp Tiêu Luân sau. Một bên mang theo người đi trước Cô Sơn. Ở thượng phi thuyền đi không gian truyền tống sau. Ở trên phi thuyền, nàng vẫn luôn đang đợi Tiêu Luân hồi âm, nhưng vẫn luôn không có hồi âm, vượt qua 10 phút không có hồi âm, chờ 12 phút thời điểm. Tin tức mới lại đây. Hồi phục như sau. Thực sự có loại sự tình này. Ta lập tức thượng đệ tin tức. Người cùng Tạ Khắc Lệ đều đừng nóng vội. Chu Lâm Lang nhìn đến này tin tức sau. Biểu tình thực tự nhiên. Nhưng nội tâm lại chìm xuống. Đầu tiên, nàng cùng Tiêu Luân chi gian ám bí con đường rất nhiều. Phàm là một phương khẩn cấp đưa tin tức. Yêu cầu bên kia dò hỏi thời điểm. Hàng đầu đến bảo đảm đối phương là bản nhân. 10 phút nội mặc kệ có hay không dò hỏi tin tức kết quả. Cần thiết hồi phục một cái tương ứng tin tức phản ứng là bản nhân. Một khi vượt qua 12 phút thả không phải tương ứng tin tức. Tất nhiên thay đổi người hồi âm, cho nên này tin tức không phải Tiêu Luân phát, hơn nữa đối phương. Phát tới tin tức bên trong nhắc tới Tạ Khắc Lệ. Đã là vì biểu hiện là Tiêu Luân bản nhân. Lấy được bọn họ tín nhiệm. Cũng ý đồ làm nàng đi đưa an toàn tin tức cấp Tạ Khắc Lệ, cho nên nguy cơ chủ thể là Tạ Khắc Lệ. Nhưng nàng cùng Tiêu Luân cũng là đối phương hoài nghi thả phải đối phó người, có thể ở cấp bậc. Thượng khống chế được Tiêu Luân cái này đế quốc kinh tế bộ mới nhậm chức chủ nhiệm. Thả được đến hắn thông tin quyền hạn. Cho dù là sâu lần thân vương cùng liễu sắc thân vương cái này cấp bậc. Ở không có các bộ cùng quân vương hạ lệnh phía trước là không có khả năng làm được. Nhưng có chút đặc thù bộ môn có thể lướt qua này đó quyền hạn. Có được đối chính phủ sở hữu quan viên tiến hành thẳng tắp khống chế quyền lực. Hết chương.